Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 244, đêm hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, Từ Kính Phủ vượt ngục, chạy trốn đến một nông trang hoang vắng ngoài thành nhắn bị học trò của mình, Sở Tử Lan, dẫn quân truy đuổi, khiến tình thầy trò tan vỡ trong cuộc giao đấu. Sở Tử Lan bị trọng thương nặng, hiện đang nằm trên giường bệnh, sống chết chưa rõ. Chỉ trong một đêm, gió đổi chiều tại Sóc Kinh. Việc Từ Kính Phủ bỏ trốn đã chứng minh hắn phản bội đất nước và dựng lên vụ án Minh Thủy để vu oan hãm hại các đại thần triều đình. Vụ án được đại lý tự xử lý rất nhanh chóng, toàn bộ gia tộc họ Từ đều bị bắt giữ. Điều bất ngờ duy nhất là con trai thứ tư của nhà họ Thạch Tấn Bá, Sở Tử Lan. Có người đứng sau lưng chỉ trích rằng hắn vô đạo đức, vì Từ Kính Phủ đã tốt với hắn như vậy, nhưng hắn lại quay lưng giúp người đối đầu với thầy mình. Cũng có người nói hắn rất minh bạch, bởi ân vua bao giờ cũng lớn hơn ân thầy. Thế nhưng, hiện giờ hắn đang nằm trên giường bệnh, không rõ khi nào mới tỉnh lại, điều này khiến người khác không khỏi cảm thán. Nghe nói Từ Kính Phủ đã đâm xuyên ngực hắn bằng một con dao, không biết liệu hắn có thể sống sót hay không. Tại phủ Tiêu gia, trong Từ Đường, Tiêu Cảnh và Tiêu Giác đứng cạnh nhau. Tiêu Giác hiếm khi cùng Tiêu Cảnh đến thắp hương, phần lớn thời gian hắn đều đến một mình. Vài ngày trước, Bạch Dung Vi cảm thấy không khỏe, mời đại phu đến khám, mới biết mình đã mang thai. Khi Bạch Dung Vi mới gả vào Tiêu gia được nửa năm, Tiêu Trọng Vũ đã gặp chuyện, không lâu sau Tiêu phu nhân cũng qua đời. Khi đó, Từ Kính Phủ ép buộc rất căng thẳng, cả gia tộc Tiêu đều đứng trên bờ vực nguy hiểm. Bạch Dung Vi lúc đó mang thai không lâu, vì lo lắng mà động thai khí, dẫn đến sảy thai và để lại bệnh mãn tính. Suốt những năm qua, nàng luôn phải điều dưỡng cơ thể. Không ngờ, sau khi vụ án của Từ Kính Phủ kết thúc, Bạch Dung Vi lại có tin vui. Không biết có phải là do duyên trời định sẵn hay không? Tiêu Cảnh nhìn lên các bài vị trong Từ Đường, thở dài một hơi rồi nói. Đã gần 7 năm rồi, cuối cùng cũng có thể buông bỏ một điều nặng lòng. Những năm qua, không ai cố tình nhắc đến, nhưng trận chiến Minh Thủy, dù là Tiêu Giác hay Tiêu Cảnh, cả hai đều không bao giờ quên. Những năm qua đệ đã chịu nhiều vất vả. Tiêu Cảnh mỉm cười nhìn Tiêu Giác, trong nụ cười có chút áy náy. Trách nhiệm của Tiêu gia đều đè nặng trên vai đệ. Cả Sóc Kinh đều do đại ca lo liệu. Tiêu Giác lạnh nhạt đáp. Sao có thể nói chỉ một mình ta vất vả được? Đệ đúng là miệng cứng. Tiêu Cảnh lắc đầu cười khẽ. Ta tuy là đại ca đệ, nhưng hình như chưa từng làm gì được cho đệ. Đệ cũng chưa từng sống cho chính mình. Ánh mắt của hắn dừng lại trên làn khói hương lượn lờ. Giờ đây, đệ cuối cùng cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi. Từ nhỏ bị đưa lên núi, sau đó vào Hiền Xương Quán, rồi cuối cùng tiếp quản Nam Phủ Binh, tất cả đều vì Tiêu gia mà sống. Đôi khi Tiêu Cảnh cảm thấy, hắn thực sự không hiểu đệ đệ của mình mong muốn điều gì. Có lẽ bởi vì chưa bao giờ có ai hỏi hắn rằng, hắn muốn gì. Đến khi nhận ra cần phải hỏi, thì Tiêu Giác đã trưởng thành. Đã quen với việc giữ mọi chuyện trong lòng. Làm đại ca dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể bước vào lòng của Tiêu Giác. May mắn thay, nếu có một người khác có thể bước vào, thì cũng không tệ. Sau vụ án nhà họ Từ, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện của đệ rồi. Tiêu Cảnh nói, chuyện của ta, đừng quên chuyện hôn sự của đệ. Hiện giờ đây chính là đại sự của nhà họ Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tẩu đệ hiện đã có thai. Ta bảo nàng tạm gác mọi chuyện lại, để ta lo liệu. Tiêu Giác hơi ngạc nhiên. Không cần, tự đệ có thể lo được. Dư đảng của Từ Kính Phủ vẫn còn ngang ngược, e rằng đệ không có thời gian tự tay lo liệu. Tiêu Cảnh cười nói, đệ cứ yên tâm, chuyện này ta có kinh nghiệm, sẽ không mắc sai lầm đâu. Khi ta và đại tẩu đệ thành thân, ta cũng tự tay lo liệu hết mọi việc, cuối cùng cũng đâu có tệ. Năm đó, phu nhân nhà họ Tiêu không muốn Tiêu Cảnh cưới một tiểu thư không môn đăng hộ đối, nhưng không cãi lại được con trai mình, bà tức giận bỏ mặc tất cả. Lễ thành thân từ phòng cưới, xính lễ lớn nhỏ, đến thiệp cưới, bánh cưới, đều do Tiêu Cảnh tự tay lo liệu. Nghe Tiêu Cảnh nói vậy, Tiêu Giác bỗng nhớ lại cảnh tượng năm xưa, khi đại cát của mình căng thẳng đứng trong cửa hàng lụa, cẩn thận chọn vải cho lễ phục cưới, không khỏi cúi đầu mỉm cười. Tiêu Cảnh thấy Tiêu Giác cười cũng cười theo, cảm thán nói. Lúc ta và đại tẩu đệ thành thân, ta đã nghĩ không biết khi nào mới thấy đệ thành thân. ta cũng không rõ cô nương mà đệ sẽ cưới sẽ là người như thế nào. Giờ nghĩ lại, hắn dừng một chút, hòa cô nương kia, thật sự rất tốt. Tiêu Giác im lặng một lúc rồi đáp, đệ cũng cảm thấy nàng rất tốt. Hoài Cần, Tiêu Cảnh đứng bên cạnh Tiêu Giác, đệ phải biết trân trọng. Tại phủ Sở, Sở Chiêu, người đã hôn mê 7 ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh là không quan tâm đến vết thương chưa lành, gượng dậy vào cung gặp hoàng đế. Lúc đầu, mọi người đều nghĩ hắn đã dứt tình, muốn đoạn tuyệt con đường của nhà họ Sở, lần này vào cung là để chấm dứt tất cả. Nhưng không ngờ, mục đích của hắn là thỉnh cầu hoàng đế Văn Tuyên tha mạng cho Từ Băng Đình, người đã có hôn ước với hắn. Theo thời gian, Từ Băng Đình lẽ ra đã trở thành con dâu của nhà họ Sở, giờ đã xuất giá, không thể coi là người nhà họ Từ nữa, vì vậy Sở Chiêu xin hoàng đế tha cho nàng một mạng. Lòng đầy tình nghĩa, lại phân rõ đúng sai, kiểu người trẻ tuổi như Sở Chiêu rất được bậc quân vương yêu thích. Huống hồ, bản thân hắn đang bệnh tật, với sắc mặt trắng bệch kiên quyết, khiến hoàng đế Văn Tuyên nhớ đến Tiêu Hoài Cần năm xưa, lòng không khỏi mềm lại và chấp thuận lời thỉnh cầu của hắn. Tuy nhiên, tội của Từ Kính Phủ quá nặng, Từ Băng Đình có thể thoát chết nhưng không thoát khỏi hình phạt, trở thành con gái của tội thần, không thể làm chính thê nhà Thạch Tấn Bá. Cùng lắm chỉ làm thiếp, khi Từ Băng Đình được đưa về phủ Sở, nàng luôn khóc không ngừng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhà họ Từ sụp đổ, cha mẹ nàng đều đã chết, những người trước đây giao hảo cũng tránh né, giờ nàng chỉ còn biết dựa vào một mình Sở Chiêu. Ca ca Tử Lan, Từ Băng Đình vừa thấy Sở Chiêu liền túm lấy tay hắn khóc nức nở. Sao bây giờ huynh mới đến cứu muội, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao bọn họ lại đối xử với muội như vậy? Một tiểu thư cao quý vốn được nuông chiều, trong một đêm bị rơi từ trên mây xuống bùn, ngoài hoảng loạn và bất ngờ, nàng không thể tin rằng tất cả những gì trước mắt đều là sự thật. Băng Đình, người thanh niên trước mặt nhìn nàng vẫn dịu dàng. Từ nay muội sẽ ở lại đây, ý huynh là sao? Muội không thể về nhà mình nữa sao? Từ Băng Đình lo lắng hỏi. Họ đã vu oan cho cha muội, Từ Lan ca ca, huynh nhất định có cách, đúng không? Sở Chiêu chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Từ Băng Đình dần rời khỏi tay Sở Chiêu, nàng lùi lại vài bước, sự hoảng loạn trong mắt dần giảm bớt, như nhớ ra điều gì, nàng hỏi. Từ Lan ca ca, trên đường đến đây, muội nghe người ta nói. Họ nói huynh đã đoạn tuyệt tình thầy trò, khi cha muội chạy trốn, huynh chính là người chặn họ lại. Điều đó chắc chắn không phải là sự thật, đúng không? Sở Chiêu thở dài, đó là sự thật, sắc mặt Từ Băng Đình đông cứng lại, một lúc lâu sau, nàng mới bật khóc. Vậy có phải cha muội là do huynh giết không? Tại sao huynh lại làm vậy? Cha muội đã đối xử với huynh tốt như vậy, ông ấy là thầy của huynh mà. Thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt đẫm lệ, nàng vốn luôn kiêu ngạo và tùy tiện, lúc thì cười lớn, lúc thì cáu gắt, hiếm khi nàng yếu đuối và bối rối như lúc này. Chính trong khoảnh khắc này, nàng trông không còn là thiên kim tiểu thư nhà họ Từ, mà giống như một cô gái bình thường. Sở Chiêu bước đến bên cạnh nàng, lấy khăn tay ra, từng chút một lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng. Nếu như trước kia hắn làm vậy, Từ Băng Đình đã vui mừng khôn xiết, nhưng giờ đây khi nhìn người trước mặt, tuy vẫn là khuôn mặt quen thuộc, vẫn là ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn ấy, nhưng không hiểu vì sao, một luồng hàn khí nhẹ nhẹ khiến nàng rùng mình. Ta đã hứa với thầy sẽ chăm sóc muội thật tốt. Hắn từ từ thu khăn lại, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa nhưng lại có chút gì đó khác lạ. Nên nhất định ta sẽ làm được. Băng Đình, đừng cứng đầu. Có những chuyện, sau này không nên nhắc lại. Hắn nhẹ nhàng nói, ngoan ngoãn, mọi chuyện rồi sẽ qua. Bầu trời đã tối hẳn, Hòa Yến và Hòa Vân sinh mùi trong nhà nướng khoai lang ăn. Hai củ khoai được vùi trong tro mịn dưới bếp lửa, chờ một lúc rồi bóc tro ra. Khoai đã chín mềm. Chưa cần bóc vỏ đã ngửi thấy mùi thơm, khi bóc ra và cắn một miếng, cảm giác vừa ngọt vừa ấm, thơm nức đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi. Hòa Án chọn một củ khoai to ném vào lòng Hòa Vân Sinh, củ khoai còn quá nóng, Hòa Vân Sinh phải cầm lên lật qua lật lại rồi mới dám cắn. Hòa Yến, tỷ ăn ít thôi, hắn vừa ăn vừa nhắc nhở, nghe nói áo cưới mà Tiêu Đô Đốc đặt cho tỷ được may theo số đo trước đây. Tỷ mà ăn nhiều như vậy, lỡ đến lúc đó mặc không vừa váy thì sao? Không tìm kịp áo mới đâu. Hỏa Ấn ném vỏ khoai về phía đầu hắn, Hỏa Vân Sinh cúi đầu tránh kịp, nàng nói. Tỷ tỷ của đệ thon nhỏ, vừa vặn, sao lại không mặc vừa váy được, đệ lo thừa rồi. Ta chưa từng thấy cô gái nào trước khi lấy chồng mà ăn khỏe như tỷ. Hỏa Vân Sinh lẩm bẩm, hắn nhìn những cô gái trong xóm sắp lấy chồng, ai nấy đều nhịn ăn trước mấy tháng để trông nhẹ nhàng, xinh xắn trong ngày cưới, chỉ có tỷ tỷ mình là sợ ăn không đủ, chẳng có chút ý thức nào về việc sắp kết hôn. Hỏa Vân Sinh thở dài lo lắng, sợ rằng khi vào nhà họ Tiêu, mọi người sẽ nghĩ rằng nhà họ Hòa không cho Hòa Yến ăn đủ. Để còn nhỏ, sao suy nghĩ nặng nề như vậy? Hòa Yến nghiêm túc dạy dỗ, ngay cả cha cũng không lo lắng như để. Hỏa Vân Sinh trưởng thành sớm, đôi khi Hòa Yến cảm thấy hắn còn ra dáng hơn cả cha mình. Cứ giả dặn như thế, không bằng lúc còn nhỏ dễ thương hơn. Vụ án nhà họ Từ đã kết thúc, sau này Tiêu Đô Đốc cũng không còn chuyện gì lớn nữa. Hòa Vân Sinh cúi đầu nói, việc trọng đại sắp tới không phải là chuyện hôn sự của tỷ sao? Hòa Yến, sao muội không lo lắng chút nào vậy? Hòa Vân Sinh càng nghĩ càng tức giận, tỷ không căng thẳng chút nào à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoai lang nóng quá, Hòa Yến thổi một hơi rồi mới cắn một miếng, đáp lúng búng. Không căng thẳng, Hòa Vân Sinh hết lời để nói. Được rồi, có vẻ như trong nhà này chỉ có mình hắn là căng thẳng. Hòa Yến nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, cười nói. Đệ lo nghĩ làm gì, chẳng phải còn một thời gian nữa mới đến hôn lễ sao? Vân Sinh, đệ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đời biến đổi khôn lường. Ngày mai sẽ thế nào, không ai có thể đoán trước, hà tất phải tự chuốc khổ vào mình. Ví dụ như nhà họ Từ, trước kia vinh quang đến vậy, ai ngờ lại có ngày hôm nay. Nghe đến đây, Hòa Vân Sinh cũng tỉnh táo lại, thở dài nói. Tỷ nói đúng, nhớ lại hôm yến tiệc mừng công, Hoàng thượng ban hôn cho tỷ và tiểu thư nhà họ Từ. Bây giờ hôn lễ của tỷ sắp đến, còn tiểu thư nhà họ Từ, cả đời này hôn sự của cô ấy có lẽ sẽ không bao giờ thành. Hắn cau mày, khi đó khắp Sóc Kinh đều đem muội so sánh với tiểu thư nhà họ Từ, nói nhà chúng ta không bằng nhà họ Từ, tức chết ta mất. Giờ đây chắc chẳng còn ai nói vậy nữa, dù gì thì nhà họ Từ đã sụp đổ, hơn nữa còn là tội danh ô nhục. Hòa Ấn tạm ngừng ăn khoai, thú thật, việc sở chiêu, đại nghĩa diệt thân, khiến nàng hoàn toàn bất ngờ. Có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Hỏa Yến nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây có lẽ là một kế hoạch của Sở Chiêu, chỉ là hắn thu xếp rất khéo léo, không để lại bằng chứng. Bề ngoài thì có vẻ như hắn đã chọn trung thành với quân vương thay vì thầy mình, nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn thực ra không bị mất mát gì, ngược lại còn dứt khoát cắt đứt liên quan với Tử Kính Phủ và tạm thời giành được sự tin tưởng của Hoàng đế. Trừ việc hắn phải nằm trên giường bệnh khá lâu. Nhưng chuyện bị thương này, nặng nhẹ thế nào, còn tùy thuộc vào lời của đại phu. Rốt cuộc sẽ không ai chủ động dẫn theo đại phu đến tận nơi để xác nhận hắn có thật sự nguy hiểm đến tính mạng hay không. Hỏa Ấn không muốn nghĩ xấu về người khác, nên mỗi lần nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng gạt bỏ, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Dù sao thì Sở Chiêu và nàng có liên quan gì đến nhau? Việc gì phải lãng phí thời gian cho một người không quan trọng? Hòa Vân Sinh nói chuyện với nàng thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Sau khi Hòa Vân Sinh rời khỏi, Hòa Yến dọn sạch vỏ khoai trên đất, rửa mặt chải đầu rồi mới lên giường. Nói thật, từ sau ngày Hòa Nhị Phu Nhân an táng, nàng không còn gặp Tiêu Giác nữa. Vụ án nhà họ từ giờ đã xong, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Những người liên quan đến tử tướng, những kẻ liên lụy trong trận chiến Minh Thủy, đâu phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Còn thái tử, tâm trạng của Hòa Yến càng thêm nặng nề. Thái tử tuyệt đối không phải là người thừa kế tốt, nhưng nàng là thần tử, lại là một thần tử không có thực quyền, cũng không thể thay đổi quyết định của Hoàng đế. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, Sóc Kinh đang chìm trong bão tố. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên, một tia sáng lạnh lẽo lao thẳng về phía nàng. Hòa Yến lập tức tỉnh táo, theo phản xạ đưa tay bắt lấy. Thứ đó sượt qua lòng bàn tay nàng, để lại một vết xước nhẹ. Khi nhìn xuống, nàng thấy mình đang nắm một chiếc phi tiêu. Trên phi tiêu có buộc thứ gì đó, Hỏa Ấn ngẩn người, tháo nó ra xem, mặt cô ngay lập tức biến sắc. Vật đó là một nửa chiếc châm ngọc lan mà nàng đã tặng cho Hòa Tâm Ảnh. Từ lần cuối gặp Hòa Tâm Ảnh, Hỏa Yến vẫn luôn lo lắng nàng ấy có thể tìm đến cái chết trong cơn tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thỉnh thoảng nhờ Xích Ô đến nhà họ Ngụy gửi chút đồ, không phải thứ gì đắt giá, nhưng đều là tấm lòng của nàng. Có khi là một món trang sức nhỏ, có khi là một sấp vải. Mỗi lần chọn quà, Hỏa Yến đều rất cẩn thận. Chiếc châm ngọc lan này nàng mới nhờ Xích Ô mang đến không lâu trước đây, nghe nói Hỏa Tâm Ảnh rất thích, liền đeo ngay lên tóc. Tại sao nó lại ở đây? Trên chiếc châm còn có một mảnh giấy, Hỏa Yến mở ra xem, trên đó viết một địa điểm, có vẻ như là một quán trà. Có người đã bắt Hỏa Tâm Ảnh để uy hiếp nàng, nhưng nơi đó là một quán trà trong khu chợ đông đúc, gần đây lại không có lệnh giới nghiêm. Nếu muốn ra tay, sao lại chọn một nơi dễ gây chú ý như vậy? Hỏa suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lo lắng cho Hỏa Tâm Ảnh đã chiến thắng. Nàng lục trong dương tìm một bộ nam trang rồi thay vào. Hôm nay Xích Ô không có ở đây từ sau vụ án nhà Từ, ban đêm hắn cũng bận rộn hơn. Sau khi chuẩn bị xong, nàng nhân lúc trời tối bí mật ra ngoài. Vừa hỏi đường, vừa lần mò, cuối cùng nàng cũng đến được nơi ghi trên mảnh giấy. Quả nhiên đó là một quán trà. Quán trà được xây dựng theo kiểu khu vườn nhỏ, nhìn từ bên ngoài trông giống một ngôi nhà dân. Gần đó là khu chợ, binh lính của thành phòng cũng thường xuyên tuần tra. Hỏa suy nghĩ một lát rồi bước vào. Bên ngoài tiểu viện, hai đứa trẻ mặc áo vải thô đang đứng. Vừa thấy Hỏa Yến, chúng không hỏi gì mà chỉ nói. Cô nương, mời vào. Như thể chúng đã chờ nàng từ lâu. Hỏa Yến khựng lại, nàng rõ ràng mặc đồ nam, không thể nói là hoàn hảo, nhưng đủ để đánh lừa hầu hết mọi người. Nhưng hai đứa trẻ này lại gọi nàng là cô nương. Chắc chắn không phải do chúng có con mắt tinh tường, mà có lẽ người ở trong kia đã biết rõ mọi hành động của nàng từ trước. Trong lòng Hỏa Yến thoáng nghĩ đến một người, nhưng nàng vẫn chưa chắc chắn và cũng không hiểu vì sao người đó lại làm như vậy. Tiểu Đồng dẫn Hỏa Yến vào khu vườn nhỏ, đi qua một khu vườn rồi vào trong trà thất. Sảnh lớn bên ngoài trà thất không có một ai, không rõ là vốn dĩ nơi đây vốn tĩnh mịch hay người đã bị cố ý đưa đi nơi khác. Họ tiếp tục đi qua hành lang. Hai bên đều là những trà thất nhỏ hơn, và Hỏa Yến được dẫn đến phòng cuối cùng. Tiểu Đồng nói, cô nương, mời vào. Nói xong, cả hai cũng không để ý đến Hỏa Yến nữa mà tự rời đi. Hỏa Yến đẩy cửa bước vào. Trong trà thất, ánh sáng mờ ảo lay động, không khí ngập tràn hương trà. Sau chiếc bàn dài, một nam tử tuấn tú ngồi đó, tay áo rộng, phong thái nhã nhặn, mỉm cười nhẹ nhàng và cất giọng ấm áp. A Hòa! Sở Tứ công tử, Hỏa Án nghe thấy chính mình lên tiếng, ngươi có ý gì đây? Chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp A Hòa, muốn nói chuyện đôi chút. Giọng hắn vẫn ôn tồn, không có chút khó chịu trước thái độ lạnh lùng của Hỏa Yến. Hỏa Yến giơ tay lên, đưa ra chiếc châm. Hỏa cô nương đang ở đâu? Tại phủ họ Vi, Hỏa Án thoáng sững sờ, nhìn lại Sở Chiêu, suy nghĩ một lúc rồi ném cây châm lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện với Sở Chiêu. Nàng bình tĩnh hỏi, người lừa ta, nếu không làm vậy, Sở Chiêu đáp, A Hòa có chịu đến gặp ta không? Trước đây không cảm nhận rõ ràng, nhưng giờ nghe hắn một tiếng. A Hòa, Hòa cảm thấy không thoải mái. Nàng dừng lại một lúc rồi hỏi, vậy, Sở Tứ công tử gấp rút gặp ta như vậy, có chuyện gì muốn nói? Cách chương,